Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767: Trời sập. Thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tần Minh suy nghĩ, Ngọc Kinh khảo hạch như thế có đặc sắc sao? Một câu không phát, liền đưa thánh đồ cấp đạo lữ. Điệp nữ trơ mắt nhìn điện hạ trắng noãn cái trán sung huyết bao lớn dần dần hở ra, lập tức cứng họng, chẳng lẽ làm bị thương xương đầu đi? Ngoài biệt viện, pháp trận khí linh hỏi, người thật là nghĩ như vậy? Tuổi trẻ hậu sinh đầu óc chính là linh hoạt, dám nghĩ dám liều, ngay cả thánh đồ đều có thể coi như ban thưởng. Bất quá đại giới có phải là hơi nhiều phải không? Tân bảng phi thường bất mãn, nói, cùng ta có quan hệ gì? Đây không phải ngươi an bài đấu thần đài sao? Nữ tử áo trắng là nó không gì sánh được xem trọng thánh đồ. Đã tiếp nhận Ngọc Kinh truyền thừa, làm sao lại lấy ra giao dịch? Ai cũng không có tư cách quyết định nhân sinh của nàng. Trong biệt viện, lão nhân quét rác lệ thương hóa đá, nhìn xem cả người là máu tiểu bát, ngực nó còn tải bốc lên máu, ngay cả cặp mắt đào hoa đều bị đánh đến sưng thành bánh bao. Cả người hắn đều cứng tại nguyên địa, ngươi nói là hắn đổi đường, đi ngươi con đường kia. Vâng, Lệ Hành gật đầu, lung la lung lay đi tới, cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất, lệ thương xuất thần. Tên kia đi chính mình hậu nhân con đường, một đường vượt quan đến cùng, nếu là gặp được điện hạ, sẽ xuất hiện tình huống gì? Hy vọng bình an vô sự, Lệ Hành mở miệng. Lão tổ tông, người cũng chớ làm loạn. Tên kia khả năng lai lịch rất lớn, mà lại, hắn bằng tự thân có thể xông qua gian nan nhất con đường kia. Ta hoài nghi hắn tương lai thành tựu sẽ không thua điện hạ. Ngươi không có chủ động cùng hắn kết bạn sao? Lệ Thương hỏi, không đánh nhau thì không quen biết. Lệ Hành muốn khóc, ngực lỗ thủng lớn vừa khép lại, lãng phí hắn một tề chân quý đại dược. Lệ Thương nhíu chặt lông mày, nói, mấu chốt nhất là, hắn đi ngươi con đường kia, hy vọng cùng điện hạ không có phát sinh hiểu lầm gì đó. Hắn lấy ra tuyết trắng tù và nghĩ ngợi, làm như thế nào giải thích một phen. Trước đó tin tức của hắn có nghiêm trọng vấn đề, ngay cả mới tới người khiêu chiến đi con đường nào đều báo sai, có lẽ hắn nên tự mình chạy tới. Là Ngọc Kinh tinh thần sa sút, nhu cầu cấp bách mời chào kỳ tài, hay là nói đây cũng là một trận lừa bịp? Tần Minh cầm thái độ hoài nghi, dù sao tân bảng dạng gì sự tình cũng có thể làm đi ra. Rõ ràng là ban thưởng, kết quả lại lừa hắn đến vượt quan. Lão Hoàng, Tần Minh âm thầm cùng bị Long Đong Chí Bảo giao lưu, ban sơ Hoàng La Cái Tán còn không biết đang kêu nó, bởi vì xưng hô này cũng quá tùy ý, thẳng đến Tần Minh lại đổi một loại xưng hô. Nói, lão Vạn, gọi ngươi đâu? Vạn Thần Phiên cho vô cùng nhạt mạc đáp lại, hờ hững. Tần Minh nói, lấy như ngươi loại này hư nhược trạng thái, có thể áp thế nữ tử mặc áo trắng này sao? Thành lời nói cho ngươi ký đại công, thả ngươi ở bên ngoài, nghe chút có thể rời đi vài rách không gian. Vạn Thần Phiên lập tức tinh thần, so vừa rồi nhiệt tình nhiều, ngay cả run lên hai lần, biểu thị không có vấn đề, đem nàng cho ta khóa lại. Tần Minh ra hiệu, để nó đem nữ tử áo trắng ngăn chặn, kỳ thật Vạn Thần Phiên hiện tại loại tình huống này rất tệ, ngay cả chính nó đều không có đáy, nhưng vẫn là liều mạng. Thoáng chốc hắc vụ vọt lên ngợp trời, ô quang bành trướng, còn kém đem ma bảo hai chữ khắc vào trên thân. Điệp nữ dự cảm không ổn, xông vào đấu thần đài, không gì sánh được cảnh giác theo dõi hắn, để cho tiện xuất thủ. Vạn Thần Phiên lấy mạnh nhất bản thể tư thái xuất hiện, đen kịt lá cờ tăng vọt, giống như là một đầu dây thừng màu đen hướng về phía trước bay tới. Nữ tử áo trắng đầu mới vừa gặp trọng kích. tinh thần chàng đều tại kịch liệt lay động, mắt nổi đom đóm, suýt nữa ngất đi, bởi vậy không có chút nào phòng bị liền bị cầm xuống, lá cờ như phù văn dây thừng đen. Đưa nàng trói buộc ở nơi đó, trói rắn rắn chắc chắc, về phần tâm viên cùng ý mã. Đều thuộc về Tần Minh trong thời gian ngắn bộc phát mặt trái lệ khí. Có kinh khủng bốc đồng, nhưng lại khó mà bền bỉ, bị hắn hấp thu cũng hóa giải mất, ngươi muốn làm gì? Buông ra điện hạ, điệp nữ gấp, thấy thế nào đều giống như tà ma xâm lấn. Cái kia ô quang tăng vọt, hắc vụ ngập trời dị bảo, thế mà khóa lại điện hạ. Tần Minh mở miệng, đến các ngươi thực hiện cam kết thời điểm, điệp nữ nghẹn họng nhìn chân chối. Gia hỏa này như vậy không coi trọng sao? Vội vã không nhịn nổi, thật là khủng bố, lão vạn, không cần siết đến như thế gấp. Tần Minh cũng có chút nhìn không được, thiên thần dần dần thanh tỉnh. Mặc dù ngày thường trầm ổn, cao lạnh, hiện tại nàng cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Nàng thế mà bị một đầu màu đen phù văn dây thừng trói buộc. Tránh thoát không được, ngươi không có thể làm loạn. Điệp nữ thanh âm đều phát run, ngọc kinh thánh đồ thiên thần. Nghe điệp nữ vừa nói như vậy, lập tức cũng sắc mặt biến. Vốn là tổn hại không chịu nổi áo trắng lúc này càng lộ vẻ lộn xộn. Trong nội tâm nàng mãnh liệt bất an, liền biết. Các ngươi không nói thành tín. Muốn hủy nặc, Tần Minh bất mãn, một thanh lay mở cản đường điệp nữ, dẫn theo nữ tử áo trắng hướng về đấu thần đài bên ngoài phóng đi, hắn khống chế hỗn độn kiếm sát. Tốc độ nhanh đến cực điểm, chạy về biệt viện chỗ sâu cái kia thô to như dãy núi nhánh cây. Tới gần cái kia to lớn thần hoa, Tần Minh đem dẫn theo nữ tử áo trắng vứt qua một bên. Chính mình leo lên tiên vụ lượn lờ, ánh sáng thần thánh như là sóng nước nhộn nhạo đóa hoa. Chuẩn bị ngắt lấy, bất kể có hay không liên quan đến lừa bịp. Hắn tuân theo bản tâm làm việc là được, mục tiêu của ngươi là nó. Điệp nữ mặc dù có cánh chim trong suốt, có thể chân chính bay trên trời. Thế nhưng là đuổi theo Tần Minh lúc, cũng vẫn như cũ chậm hai nhịp. Không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Tần Minh đáp lại, điệp nữ ngẩn người. Cả người đều ngây dại, nữ tử áo trắng sắc mặt không vui. Nàng thế mà bị đối phương trực tiếp để qua đóa hoa bên cạnh. Đều không mang theo suy tính. Điều này thực, bỏ đi như giày rách, nhớ nàng đường đường ngọc kinh cao đồ. Được tôn là điện hạ, trong cùng thế hệ ai dám khinh thường. Kết quả đối phương tiện tay liền vứt, loại đãi ngộ này, truyền đi cũng không ai tin, mà nàng ngay tại tự mình kinh lịch. Người này thì căn bản không thèm để ý, thậm chí ánh mắt của đối phương cùng nói chuyện hành động, không thể nghi ngờ không đang nói. Nàng cùng điệp nữ giống lừa đảo, không thế nào đáng tin cậy, vì vậy bị phòng bị, cùng chê, Tần Minh tự nhiên muốn phòng hoạn chưa xảy ra. Rời đi đấu thần đài về sau, hắn rất có thể không phải nữ tử áo trắng đối thủ. Đối phương cảnh giới khẳng định cao hơn hắn khô nên, hắn cùng lão hoàng câu thông, hỏi thăm có thể hay không áp chế nàng điệp nữ lấy lại tinh thần. Nói, người không tiếc đem điện hạ dứt bỏ, muốn cầu lấy chỉ là đóa hoa này. Nàng tự nhiên đã ý thức được, trong này có cái gì không rõ tình huống. Nàng chẳng lẽ từ đầu tới đuôi đều tại cùng đối phương, sai chỗ, đối thoại. Nữ tử áo trắng bất mãn, sự tình đã rất rõ ràng. Thị nữ của mình còn xách chuyện này để làm gì? Không thấy chính mình còn tại đổ vào một bên sao? Điệp nữ tranh thủ thời gian tiến lên, đưa nàng đỡ dậy, nữ tử áo trắng bị khóa lấy. Uyển chuyển thân thể bị ghim gấp, nàng cảm thấy rất là bất nhã. Nhớ nàng ngọc kinh hạch tâm môn đồ lại bị người dạng này bắt giữ. Cuộc đời hay là lần đầu gặp được như vậy tình trạng quẫn bách, kỳ thật. Từ khi bắt đầu giao chiến, nàng liền biết, người trước mắt tuyệt không phải lệ gia tử đệ. Sở học công pháp không khớp, mà lại đối phương lợi hại đến mức quá mức. Lệ Hành nếu là có mạnh như vậy, ngày xưa Lệ gia tư thái sẽ không thấp như vậy. Cái này to lớn thần hoa, tổng cộng có 36 cánh hoa, đều là sán lạn như ánh bình minh. Hương thơm xông vào mũi, nhìn như non mềm, thế nhưng là ngắt lấy lúc. Tần Minh thế mà không cách nào dung chuyển, thậm chí hắn bị đánh rơi xuống đi ra. Nữ tử áo trắng phát ra tiếng. Đây là Ngọc Kinh đại đạo chi thụ kết xuống thần hoa. Ngươi làm như vậy tốn công vô ích. Tần Minh nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nói, ngươi tự xưng là vợ ta, vậy giúp ta ngắt lấy đi. Ai tự xưng? Thiên Thần sắc mặt mất tự nhiên, không phải là các ngươi chính mình nói sao? Cái gọi là có chơi có chịu, trở thành nói xuông. Tần Minh hỏi, trong này có hiểu lầm, chúng ta nhận lầm ngươi. Điệp nữ tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Tần Minh gật đầu, nói, a, có khác trúc mã sẽ đến, sẽ không phải là cái kia Lệ Hành đi. Vậy các người ánh mắt cũng không phải rất cao a. Điệp nữ nói, không có chuyện, chúng ta chỉ là cùng ngươi hiểu lầm, điện hạ mới cùng ngươi giao đấu. Tần Minh nhìn về phía nữ tử áo trắng, nói, thế nhưng là sự tình đã phát sinh, chúng ta đúng hẹn giao đấu. Như vậy đi, vì để cho ngươi đẹo tâm hòa hợp, ngươi giúp ta ngắt lấy thuốc này về sau, chúng ta đánh cược như vậy phiên thiên, trực tiếp bỏ qua. Nữ tử áo trắng tóc đen phất phới, eo nhỏ chân dài, tuy bị tù binh, vẫn như cũ như là ánh trăng ngưng tụ, cả người đều đang phát sáng. Nàng mở miệng nói, không đến thời khắc đặc biệt, không cách nào ngắt lấy thần hoa luyện dược. Dưới mắt nó chỉ cung cấp môn đồ bế quan dùng. Tần Minh nói, hẳn là ngươi không muốn như vậy phiên thiên, cho nên không muốn đi hái thuốc. Nữ tử áo trắng lập tức lòng buồn bực, muốn đánh hắn 10 quyền. Lời nói này giống như nàng nhất định phải ỷ lại vào hắn không thể. Nàng chính là Ngọc Kinh trọng yếu nhất truyền nhân, cái này cần có bao nhiêu đuổi tới. Hận gả sao? Lệ Thương suy đi nghĩ lại, cuối cùng mang theo Tiểu Bát đường vòng đuổi tới biệt viện chỗ sâu. Sau đó hai người này mới lộ diện một cái, liền thấy để bọn hắn hoài nghi nhân sinh một màn. Lệ Thương khô héo sợi tóc đều không gió mà bay, phất phới lên. Hắn đều lớn như vậy tuổi tác, lão tâm lại tại rung động. Điện hạ thế mà bị người trói lại rồi. Lệ Hành giống như tượng đất, không nhúc nhích, cứng họng, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây đại khái là ảo giác a. Hắn vuốt vuốt sưng cặp mắt đào hoa, xác định không nhìn lầm. Điện hạ vậy mà trở thành tù nhân, bị người trói buộc, dây thừng màu đen khảm tiến trắng muốt trong cánh tay, eo thon tựa hồ cũng muốn bị cắt đứt. Hết chương.